Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, Trang Nhược Lan khiêu khích. Sao được, nữ nhân thật không thể gây phiền phức, Triệu Tinh Thần cũng là bó tay toàn tập. Bởi vì, hiện trường liền hắn dùng thiên mục phát hiện một số bí mật. Đây tuyệt đối là một khối thiên thượng đến rơi xuống tảng đá. Bên trong không chỉ có thiên văn, mà lại, còn chứa mãnh liệt tiên khí. Một khi đắc thủ, hấp thu nó, mà chính mình nguyên thần sớm vượt ra khỏi tiên nguyên cấp độ. Lập tức liền có thể đột phá. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần thị phi muốn lấy được nó không thể. Thế nhưng là không ngờ tới Trang Nhược Lan thế mà cũng sẽ nhảy ra làm dối. Thật đúng là suối quẩy. 31.000, Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn Trang Nhược Lan. Nhạt định cạnh tranh. 35.000, Trang Nhược Lan càng thêm nhạt định. Cùng bản tiểu thư thân ra, người kém xa, Trang cô nương, người đầy chính là có ác ý cạnh tranh, dấu hiệu. Triệu Tinh Thần nhịn không được, hỏi, có sao? Ha ha ha, bản cô nương liền ác ý thì thế nào? Bản cô nương có linh thạch, người có thể tiếp tục, bằng không thì, liền cho bản cô nương ngậm miệng chính là, Triệu Tông Chủ, có người nói, không có ba phần bên trên. Không dám bên trên núi cao. Chính mình có bao nhiêu cân lượng liền làm nhiều đại sự. Bằng không thì, hạ chàng, thảm thảm, Trang Nhược Lan khinh miệt được rất a. 40.000 vạn, Triệu Tinh Thần tức điên lên. Thanh âm đột nhiên cất cao. 41.000, Trang Nhược Lan hừ nói. 42.000, 42.500. Trang Nhược Lan hình như cũng trở nên cẩn thận. Đổi 500 tăng thêm. Dù sao, ai linh thạch cũng không phải lượng được. Con số này, thật không nhỏ a, chính là nguyên thông giáo gia đại nghiệp đại cũng không thể tùy theo ngươi dạng này lung tung thao. Tác, chính là ngươi Trang Nhược Lan có thể chụp hạ. Đoán chừng cũng phải đem lão cha cho tức chết đi được. 60.000, Triệu Tinh Thần vẫn là mỉm cười nhìn xem Trang Nhược Lan. Lần này, biên độ quá lớn, lập tức, hiện trường nổ tung nồi. Tiểu tử này điên rồi. Khẳng định điên rồi. 6 vạn a, 10 tòa linh quáng đều không có cái này sản lượng. Trang cô nương sẽ không tiếp nhận. Cái này tảng đá vụn muốn cắm trên tay hắn. Ngu xuẩn, ngoặc kép, 90.000, ngừng một cái. Trang Nhược Lan đột nhiên cất cao thanh âm. Một mặt khiêu khích nhìn xem Triệu Tinh Thần. Thanh âm như hai cái hoàng oanh minh thúy liễu. Liền chênh lệch một nhóm cỏ trắng lên trời. 100.000, Triệu Tinh Thần ra miệng. Lập tức, chính là tăng dung tâm đều nhảy một cái. Quá mẹ nó điên cuồng. Không cần lại kêu, liền số này, lão tử đều phát tài. Bởi vì, tăng dung có thể rút một thành. Đó cũng là 10.000 thượng phẩm linh thạch a. Triệu Tông Chủ, người cầm được ra 100.000 thượng phẩm linh thạch sao? Trang Nhược Lan mỉa mai nói. Bất quá. Bản cô nương thế nhưng là có thể cầm ra 9 vạn tới. Nhị trưởng quỹ, cũng không thể gọi người lung tung cạnh tranh a. 100.000, phải làm cho Triệu Tông Chủ trước tiên đem linh thạch bày ra đến mới được. Bằng không thì, đó chính là tại làm dối. Lý Trạch Thiên nói, đúng đúng, lúc đầu chúng ta là muốn, thế nhưng là cho người ta lung tung làm dối. Đây chính là tổn thất của các ngươi. Cũng là chúng ta tổn thất. Ngô Hồng Sơn sát có việc nói. Triệu Tông Chủ. Cái này. Ngươi nhìn. Có phải là trước tiên đem linh thạch lấy ra phơi nắng. Tăng Dung cũng có chút hoài nghi. Dù sao. Mức này quá lớn. Trang Nhược Lan cầm không ra đến. Nhưng Nguyên Thông Giáo tuyệt đối có thể cầm ra được. Triệu Tinh Thần. Đoán chừng là cầm không ra được. Bản Tông Chủ hoàn toàn chính xác cầm không ra đến. Triệu Tinh Thần nói, hoa, lập tức, toàn trường mở nồi, cầm không ra đến ngươi cạnh tranh cái gì? Ngươi đầy không phải coi chúng ta là khỉ đùa nghịch sao? Để hắn cút ra ngoài còn chưa đủ, hẳn là đánh cho tàn phế đá ra đi mới được. Hạo Thiên Tông thật đúng là một đống rác rưởi, quá, không có nhân phẩm, đánh, chấm ngoặc kép, toàn trường, kêu đánh âm thanh một lần a. Ngừng, chúng ta nhìn Triệu tông chủ nói thế nào. Lý Trạch Thiên hô to nói. Lập tức, hiện trường lại yên tĩnh trở lại. Triệu Tinh Thần, ngươi thật là một cái rác rưởi. Trang Nhược Lan cười lạnh nói. Trước tiên đem tảng đá đưa cho ta đo lường một cái. Bằng không thì, ta cái này 100.000 coi như mất trắng. Triệu Tinh Thần nói. Triệu tông chủ, ngươi là tại ô nhục ta tác bỉ ngân phòng đấu giá sao? Tăng Dung mặt trầm xuống. Giận dữ, không có việc gì. Nhị trưởng quỹ, cho hắn thăm dò chính là, xem hắn nói như thế nào. Trang Nhược Lan nói. Tốt. Bản người thỏa mãn điều kiện của ngươi. Chờ hạ cầm không ra linh thạch đến. Đừng trách bản trưởng quỹ không khách khí. Ta tác bỉ ngân có quy củ. Kẻ quấy rối, tự đoạn một cánh tay. Tăng Dung hừ nói. Cuốn lên tảng đá hướng phía trước ném đi. Bay đến Triệu Tinh Thần trước mặt. Bản tọa trước nhìn một cái. Triệu Tinh Thần tiếp nhận. Thiên mục thăm dò vào. Bắt đầu giải mã thiên văn. Oanh. Nhất khí hóa ba thân, Triệu Tinh Thần thấy được ba đạo cái bóng. Một vị tiên nhân thổi ra một hơi. Cái kia khí lập tức hóa thành đồng dạng ba cái chính mình. Mà ba cái hóa thân cùng chính mình công lực tương đương. Thế mà khó phân lẫn nhau. Thân ngoại hóa thân là tiên nhân tiêu chí. Bằng không thì, cho dù là tán tiên nhiều nhất chỉ có thể tu luyện ra một bộ phân thân. Mà cỗ này phân thân tuy nói cùng chủ thể dáng dấp giống nhau. Nhưng là, công lực lại là muốn thấp bên trên hai ba chủ. Đồng thời, này thuật muốn đạt tới bát phẩm tán tiên mới có thể tu luyện thành công. Bát phẩm người, luyện ra một bộ phân thân về sau. Phân thân công lực cũng liền 6-7 phẩm tán tiên trái phải. Mà, nhất khí hóa ba thân, liền không giống nhau. Ba cái phân thân cùng chủ thể đồng dạng công lực cấp độ. Mà lại, còn có thể ba hợp nhất. Nếu như Triệu Tinh Thần tu luyện thành công, nhất khí hóa ba thân về sau liền có được ba cái nhất phẩm tán tiên. Khi bọn hắn dung hợp về sau, lợi dụng thuật này, có thể phát huy ra ba cái nhất phẩm tán tiên thực lực. Lấy Triệu Tinh Thần trước mắt nguyên thần siêu nhiên cường đại. Chân thực sức chiến đấu so sánh tam phẩm tán tiên tiêu chuẩn đến nhìn. Liền tương đương với có được ba cái tam phẩm tán tiên thực lực. Vô hạn tiếp cận một cái tứ phẩm tán tiên tiêu chuẩn. Này thuật thật đúng là nghịch thiên. Cũng không biết được là tiên giới vị nào đại lão làm ra pháp thuật. Nhìn người kia tướng mạo. Lại có điểm giống như là thái thượng lão quân. Phá giải thiên văn nhất khí hóa ba thân. Siêu giá trị pháp thuật. Thưởng công nghiệp trị 31.800 điểm. Lúc này, thiên thần không gian thanh âm hình như đều mang một tia khen ngợi. Như thế xem ra, lần này, thật đúng là đạt được hàng tốt. Xong chưa? Ngô Hồng Sơn hơi không kiên nhẫn thúc nói. Rồng dài cái gì? Tiền nào đồ nấy? 100.000 thượng phẩm linh thạch hàng bản tông chủ đương nhiên phải hảo hảo thăm dò một cái. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm quát nói. Cái gì thăm dò, ngươi căn bản chính là đang kéo dài thời gian. Bất quá, ta nhìn ngươi có thể kéo đến cái gì thời gian. Ngô Hồng Sơn mặt âm trầm hừ nói. Không sai, đây là ngươi chụp hạ. Chính là một khối nát tảng đá ngươi cũng phải trả tiền. Triệu tông chủ, chẳng phải một cánh tay sao? Chúng ta liền để ngươi đoạn cái minh bạch. Lý Trạch Thiên một mặt hạnh ư vui họa sờ lấy dâu ria. Yên tâm. Quy củ bản tông chủ hiểu. Triệu Tinh Thần trả lời. Chúng ta liền lại cho hắn một canh giờ. Đừng làm lỡ phòng đấu giá phía sau vật đấu giá. Trang Nhược Lan một mặt đại khí nói. Ngược lại cũng không sao. Triệu tông chủ muốn nhìn liền để hắn nhìn chính là. Vật đấu giá ngược lại là có thể trì hoãn. Một ngày đủ rồi sao? Tăng Dung đáp lại nói. Hắn hiểu được. Hôm nay thế nhưng là đem Triệu Tinh Thần đắc tội thấu. Nếu như hắn gãy một cánh tay, đoạn này cựu oán khẳng định kết định. Sở dĩ, Tăng Dung tận lực nghĩ thỏa mãn một cái Triệu Tinh Thần muốn cầu. Miễn cho thù này oan càng kết càng lớn. Triệu Tinh Thần chính là lại chênh lệch. Tốt xấu người ta vẫn là nhất lưu đại tông trưởng môn. Không cần thiết như thế. Một canh giờ liền đủ. Triệu Tinh Thần nói. Chỉ bất quá, hiện trường truyền đến mãn đường hư thanh. Triệu Tinh Thần cũng không để ý đến bọn họ. Hiện tại chữ đủ hơn 100.000 điểm giá trị. Mở ra hối đoái hình thức. Chỉ bất quá, triệu tinh thần trước kia là chuẩn bị hối đoái lục chuyển kim đan. Hiện tại chỉ có thể nhịn đau cải biến hối đoái mục tiêu phản lão hoàn đồng đan. Đan này hiệu quả so bất lão đan càng tốt. Bởi vì, bất lão đan chỉ có thể bảo trì ngươi hiện hữu dung nhan trăm năm không thay đổi. Tỷ như, ngươi hiện tại là 50 tuổi dung nhan. Ngươi cũng chỉ có thể duy trì 50 tuổi dung nhan 100 năm mà không đến mức suy già dặn hơn 100 tuổi, mà phản lão hoàn đồng đan lại là có thể để ngươi trở về tới 18 tuổi tuổi tác. Thậm chí, còn có thể bảo trì như ngươi loại này thanh xuân dung mạo 100 năm lâu. Cái này coi như lợi hại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.